làm sủng phi như thế nào? Chương 21, tình cờ gặp Châu Tần, góc truyện audio.com. Bởi vì hoàng thượng bắt đầu sủng hạnh phi Tần trong hậu cung, do đó việc A Uyển liên tục được thị tẩm đưa tới những ánh mắt quan tâm cao độ đã tản đi không ít, nhưng vẫn có người cố ý tìm A Uyển gây phiền toái. Dù sao tất cả mọi người đều căn cơ chưa ổn, mà những lão nhân trong cung lại là người thường đã thành tinh, nếu không phải 10 phần nắm chắc thì đâu chịu ra tay. Nhưng mà dẫu sao cũng không có trí nhớ lâu những nhân vật hàng ngày thích gây sự, tỉ như khi A Uyển đang dạo chơi thì đụng phải vị Châu Tần này, Châu Tần chính là vị Chu Tu nữ kia. Dù sao cũng là muội muội ruột của Hoàng hậu nương, ở nơi này có núi dựa lớn, mặc dù đối với nhóm phi Tần có nói gì đó nghe không hay, mọi người cũng nhường nhịn, có ai muốn lúc này làm quá lên với Hoàng hậu nương nương chứ. Lina, hai chị em cùng lấy một ông chồng gạch dưới thấy ớn. Châu Tần này cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, những phi Tần địa vị cao nàng tất nhiên sẽ không đi gây chuyện, nhưng những phi Tần mới vào cung phân vị thấp mà lại được thị tẩm thì có vị nào chưa được nàng ta tra tấn qua, chỉ là tất cả mọi người đều chịu đựng không nói mà thôi. Hoàng hậu nương nương tất nhiên biết nhưng khuyên cũng không được, và lại vẫn chưa có đại sự gì, liền cũng nhắm mắt cho qua. Châu Tần này càng không có chút kiêng kỵ gì, lúc A Uyển du viên chẳng qua là tâm huyết dâng trào muốn hái chút hoa trở về, để cho Thanh Sam đưa cho chị em tốt kia làm chút bánh điểm tâm để ăn, ai ngờ lại đụng phải vị ôn thần này. Mặc dù cũng biết người này đến không có ý tốt, nhưng thể diện của A Uyển chưa bao giờ nguyện bị người khác bắt được chỗ sai, lễ nghi chu toàn thỉnh an xong liền định cáo từ Châu Tần này, A Uyển không sợ nàng ta nhưng lại sợ hoàng hậu phía sau nàng ta nha, không thể trêu vào nàng còn trốn thoát sao. Chỉ là Châu Tần không có ý muốn buông tha nàng, lúc trước khi Uyển quý nhân liên tục chiếm cứ hoàng thượng nàng đã muốn đến áp chế dáng vẻ liêu ngạo bệ vệ của Uyển quý nhân này, nhưng mà tỷ tỷ một mực ngăn cản nàng không cho nàng đi gây phiền toái với Uyển quý nhân. Hiện giờ nhìn Uyển quý nhân này thánh sủng không thể so với lúc trước, nàng dĩ nhiên phải đi trông nom Uyển quý nhân một chút. Tâm lý hoạt động lần này nếu bị A Uyển biết, A Uyển nhất định phải ngửa mặt lên trời thét dài. Đại tỷ, ngươi chỗ nào thấy ta bá chiếm hoàng thượng? Chỗ nào nhìn ra dáng vẻ kiêu ngạo oai vệ của ta? Đại tỷ ngươi có cần nhìn lại mắt mình chút hay không? Châu Tần vốn muốn tìm A Uyển gây phiền toái, đâu chịu để cho nàng đi dễ dàng. Uyển quý nhân có phải là cảm thấy bản Tần hung thần ác sát, không chịu cùng bản Tần trò chuyện? Châu Tần nương nương, ngài dáng vẻ ta đến để tra tấn ngươi không phải là hung thần ác sát, chẳng lẽ lại là ôn nhu động lòng người sao? A Uyển cũng phát hiện ra ý đồ của Châu Tần, biết là trong chốc lát sẽ không đi được, chỉ là theo bản năng vẫn muốn từ chối một phen. Nói chi vậy, Châu Tần thoạt nhìn là dáng vẻ ôn nhu dễ gần, chẳng qua tỷ thiếp còn có chuyện trong lòng, nói chuyện này đành để lần sau, mong Châu Tần tỷ tỷ thứ lỗi. Cái miệng nhỏ của Uyển quý nhân thật ngọt, không trách được hoàng thượng lại yêu thích chứ. Chỉ là nha, hôm nay bản Tần chính là muốn nói chuyện với ngươi, ngươi nói xem nên làm thế nào. Dáng vẻ Châu Tần vênh váo tự đắc, bất luận dù thế nào hôm nay chính là không buông tha A Uyển. Dù sao phân vị cũng cao hơn A Uyển cho dù không muốn nhưng cũng phải. Góc truyện audio.com, lo ngại hoàng hậu nương nương sau lưng không phải sao, tất nhiên chỉ có thể cười đáp ứng. Châu Tần tỷ tỷ đã có phân phó này, đó chính là vinh hạnh của tỷ thiếp, có lẽ nào lại không theo. Châu Tần tất nhiên là rất hài lòng với câu trả lời này, lúc ở nhà Châu Tần chính là chủ nhân bá đạo nói 102, không thích nhất là có người trái ý nàng ta, thấy A Uyển biết điều như thế mà còn khắp nơi tâng bốc nàng ta, trong lòng dĩ nhiên là dương dương đắc ý. Cho dù được sủng thì thế nào, ở trước mặt nàng ta còn không phải là bộ dáng khúm núm, xem ra Uyển quý nhân này cũng không có gì đặc biệt, nàng ta còn cho rằng hoàng thượng thích là dáng vẻ cường ngạnh cơ, hiện giờ xem ra cũng chỉ được như thế, so với các nhóm phi Tần trước không quá mức khác biệt thôi. Châu Tần tất nhiên là sẽ không nghĩ tới nhóm phi Tần kia bao gồm cả A Uyển đối với nàng ta là bộ dáng khách khí, chẳng qua là xem mặt mũi của hoàng hậu nương nương mà thôi, bằng không một chính ngũ phẩm Tần mà dám đến tận cửa gây phiền toái với phi Tần phân vị cao hơn bản thân, đó chính là nhịp điệu muốn chết. Châu Tần trong lòng nghĩ như vậy, giọng điệu liền mang theo mùi vị khinh thị lãnh đạm. Vậy hãy tới đây đi. A Uyển không nói gì, giữa phi Tần phẩm cấp khác nhau không thể đi cạnh nhau, A Uyển chỉ có thể chậm nửa bước đi theo sau Châu Tần, mà cách ăn mặc khi xuất môn của A Uyển lại mộc mạc, đo ở đằng sau Châu Tần trang phục đẹp đẽ so sánh với nhau càng có vẻ giống như là nữ tỳ phục vụ. Châu Tần biết rõ điểm này, trong lòng càng đắc ý, liếc qua A Uyển, lại thấy dáng vẻ A Uyển khí định thần nhàn hoàn toàn không bị ảnh hưởng này, trong lòng lại khó chịu. Nhìn cách ăn mặc của Uyển quý nhân thật giản dị, chẳng lẽ trong nhà không có chút đồ tốt nào cho ngươi, vào cung rồi mà vẫn còn không rộng lượng như vậy.

Lần này nói ra lời châm chọc, A Uyển không khỏi cười lạnh, tuy rằng nàng không thích lôi chuyện cũ ra, nhưng nếu luận cung quy, Châu Tần chắc là học càng không được giỏi đi. Dù A Uyển nàng cung quy học không giỏi đi chăng nữa, cũng chưa từng khi thân là tú nữ lại muốn đi ngự hoa viên cùng hoàng thượng tài tử giai nhân ngẫu nhiên gặp mặt không phải sao. Đã nói như thế A Uyển cảm thấy không cần nhẫn nhịn tiếp nữa, dẫu cho hoàng hậu phạt nàng thì thế nào, đã ức hiếp đến tận mức này nếu còn nhịn tiếp A Uyển sợ mình sẽ bị nội thương mất. Ngay sau đó khóe miệng cong lên chào phúng một cái, nhẹ nhàng hướng Châu Tần hành lễ. Châu Tần tỷ tỷ nói như vậy, tỷ thiếp thực sự quá sợ hãi, việc học tập cung quy tỷ thiếp cho dù dơ roi dục ngựa cũng không đuổi kịp Châu Tần tỷ tỷ. Cách chương.